Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, nhục nhã. Mang theo 3.0 điểm số trở lại phòng thay quần áo. Best đạt được rồi, tất cả mọi người thân mật chào hỏi. Tất cả mọi người biết rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ vô cùng muốn tại Allianz Arena cho Hoen một cái khắc sâu giáo huấn. Ta nghĩ, Hoen về sau sẽ không lại miệng rộng rồi. Westerman cười lấy đối bên người Howitt nói. Xem một chút đi, mỗi lần đấu võ mồm đấu không lại Best. Hơn nữa Bayern còn muốn bị quét ngang. Rennick dùng sức vỗ Best bả vai. Thật đúng là để ngươi làm thành rồi. Hoen sẽ hận chết ngươi. Best, Best, thế nào? Best giật mình tỉnh ngộ. Không có việc gì. Ta vừa rồi có chút đặc biệt ý khác. Trước kia vậy từng làm qua. Liên quan tới trận đấu này. Không, đánh MU trận kia. Muốn hay không thử trước một chút? Tuyệt không? Best hé miệng cười nói. Lúc trước ta cùng MU Phil Jones nói chuyện qua điện thoại. Bọn họ hôm nay trễ một điểm muốn đánh Arsenal. Hiện tại chính tại khách sạn bên trong nhìn trận đấu này đâu. Rennick cũng là bó tay rồi. Tốt, a, ngươi giao thiệp rộng, đều có thể dùng đến nơi này. Giữa trận nghỉ ngơi Rennick dùng Draxler thay đổi rồi Firmino. Dù sao cái sau ra sân đánh MU là đánh đầy 90 phút. Cần nghỉ ngơi, nửa chàng sau Best ngược lại là muốn nhận thu tay lại. Không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao đồng thời mở bóng khác hai trận tranh tài. Leverkusen sân khách 3.0 dẫn trước còn. Dortmund càng là hiệp một liền 4.1 quét ngang Mai. Nếu như cái này hai đội bóng tranh điểm khí không xong dây xích. Như vậy Bayern bị đá ra Champions League khu chính là 89 phần 10 rồi. Bất quá Best muốn thu tay. Cái khác cầu thủ chưa hẳn. Tỷ như đã liên tục 3 trận tranh tài không có thủ phát Draxler. Tỷ như ngao ngao đợi mứt Aubameyang. Tỷ như đã thật lâu không có thủ phát qua Matip. Còn có cũng muốn cho Hoen trên mặt đến một bàn tay Hao Tuấn Mẫn. Phút thứ 56. Hao Tuấn Mẫn mở ra phạt góc. Trước điểm Matip đánh đầu đưa đò. Sau điểm Aubameyang nhẹ nhõm đính vào khoảng 0.4.0, thứ 69 phút đồng hồ. Best sau trận cùng Zone hợp lực cắt bóng Schweinsteiger. Cái trước lập tức đưa ra một cước tinh diệu bóng lăn thẳng nhét. Đơn đao bóng, bóng ra từ Van Buyten bên chân phi tốc vọt qua. Aubameyang hiện ra rồi hắn không có gì sánh kịp lực bộc phát. Trong nháy mắt hất ra rồi Boateng, lại lội bóng qua rơi mất bát, chân phải đem bóng đẩy vào khoảng không. Aubameyang mai nở hai lần, đã 5.0 rồi. Đáng thương Bayern Munich, trên khán đài Kroos cầm quần áo vạt áo nhấc lên đến che lại đầu. Sớm biết rõ liền không đến thăm bóng rồi, Best cái này đáng chết lại tại chỗ này hoàn thành một trận đồ sát. Đoạn Tuyên Đông đưa đầu thở dài. Bayern đã hỏng mất. Bọn họ hiện tại là công công không đi lên. Thủ lại thủ không được. Đúng vậy à. Đào ủy vậy tại dao động đầu. Schweinsteiger vị trí tiền đề điều chỉnh bị chứng minh là cái sai lầm. Bé heo mặc dù truyền bóng công lực thâm hậu. Cái nhìn đại cục mạnh. Tầm mắt khoáng đạt. Hơn nữa còn có một cước xuất sắc sút xa. Nhưng hắn động tác tần suất chậm, có chút dính bóng, vừa rồi chính là hắn ý đồ quay người hộ bóng kết quả bị Best bắt quả tang lấy. Best, Aubameyang, Pierre, làm tốt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đơn đao lại không tiến đâu. Ta cũng sợ không tiến, cho nên qua rơi mất thủ môn. Aubameyang chiếc kia răng trắng chiếu lấp lánh. Cảm ơn ngươi, Best. Cảm ơn người đem ta đưa đến nước Đức. Không cần cảm ơn. Best tiếu dung ấm áp vô cùng. Trong lòng tại nhắc tới. Chỉ cần ngươi không theo ta bạn tốt trên danh sách chạy đi là được. Bên sân Benitez đã bỏ đi rồi. Hắn biết mình khẳng định sẽ tan học. tại Champions League vòng tứ kết trận chung kết bị đào thải sau. Huyền đã công khai duy trì hắn hai lần rồi. Phía sau hắn dự bị chỗ trên. Closer một mặt mờ mịt. Bastilber bụng mặt không dám tin. Mà đông nghỉ kỳ từ Sanker 04 tìm nơi nương tựa Bayern Munich Mandzukic thì là sắc mặt tái nhợt. Mandzukic xuống nửa trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức. Champions League không thu hoạch được một hạt nào. Thi đấu vòng tròn chỉ có tiến rồi 5 cái bóng. Mặc dù nhìn qua rất có thể cầm tới pháo cỡ nhỏ. Nhưng trong lòng vô cùng ủ rũ. Cách hắn chỉ có 2 quả cầu kia linh trên vòng đấu thẻ đỏ bị phạt hạ tràng. Hơn nữa còn thụ thương không nhẹ. Người Tây Ban Nha sẽ rời đi. Mùa giải sau Huyền sẽ chọn ai đến làm huấn luyện viên chính đâu. Adam Simpson nhìn lấy một màn này cảm khái nói. Từ 2007 năm Stuttgart đoạt giải quán quân sau. Bayern Munich liền dần dần bắt đầu đi xuống sườn núi đường rồi. Lại đến Best đổ bộ Bundesliga. Bayern cơ hồ mỗi lần chạm mặt đều bị nó quét ngang. Bây giờ Bayern Munich, nhà giàu phong thái đã dần dần rút đi. Huyền cần muốn cân nhắc trùng kiến. Tỷ như Leverkusen Wheeler, AC Milan Gomez, còn có đông nghỉ kỳ bị cho thuê đến Mai Alaba. Bồn chàng tranh tài biểu hiện coi như không tệ Boateng. Đương nhiên, còn có thể tăng thêm đối diện thủ môn Neuer. Aubameyang mai nở 2 lần rõ ràng kích thích rồi Draxler. Gia hỏa này tại phút thứ 81 chơi rồi gian lận đi vào trong đơn kỷ. Từ bên trái đường bắt đầu gia tăng tốc độ. Liên tục đột phá Rafinha cùng Schweinsteiger bên trong cắt thẳng đến cấm khu. Aubameyang cùng Bess chạy mang đi rồi Gustavo cùng Van Buyten. Draxler lớn mật tại trung lộ người bóng phân qua hất ra Timoschuk. Đoạt tại Boateng trước đó tới rồi chân tứ lạc bạt thiên cân lốp bóng. Lại vào bóng rồi. 6-0. Khó có thể tưởng tượng. Julian Draxler một cái người đánh tan Bayern phòng tuyến. Adam Simpson lung lay đầu. Bayern Munich sân nhà thua bóng ghi chép là 0-7. Đó là 1977 năm. Tiến 7 quả bóng chi kia đội bóng chính là Sanker 04. Sau 4 phút, giết đến cao hứng Draxler linh xảo quay người gạt qua rồi Rafinha từ đường biên ngang tiến vào. Cấm khu, đỏ hồng mắt Van Buyten một cái chùi bóng đem Draxler xúc bay. Đây cũng không phải là tại đá bóng rồi. Đoạn Tuyên cười khổ nói. Không hề nghi ngờ penalty thêm thẻ đỏ phần món ăn. Thế nào? Bess cúi đầu mắt nhìn Draxler. Lập tức muốn bên sân làm rồi cái động tác. Longus mang theo y dược dương cuồn cuộn mà tới. Draxler ném tới đường biên ngang ở ngoài. Không cần trọng tài chính cho phép vào trận. Vấn đề không lớn. Longus nhẹ nhàng thở ra. Cầm ra thuốc phun xương phun ra một mạch. Draxler là trước trận đấu mùa giải bị Maga đề bạt nhập team 1. Cùng Bess đồng thời về chỗ. Hai cái người quan hệ một mực phi thường tốt. CCTV nhiều lần nói đập phim phóng sự bên trong Draxler ra sân ống kính rất nhiều. Đoạn Tuyên chính. Tại giới thiệu đột nhiên thanh âm dương lên. Penalty. Westerman đem bóng kín đáo đưa cho rồi Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn ôm bóng xa xa mắt nhìn. Bess hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đích. Hao Tuấn Mẫn hít sâu một hơi. Chạy lấy đà. Chân bên trong sườn chính xác đá trúng bóng ra. Không có vấn đề. 7-0. Một trận đẫm máu đồ sát. Huyền lúc trước kiên trì cho là mình ngôn luận không liên quan đến kỳ thị chủng tộc. Nhưng Bess cùng Hao Tuấn Mẫn không cho là như vậy. Hai người bọn họ người dùng 3 hạt vào bóng cho đánh trả. Đào ủy hưng phấn nói. Cân nhắc đến đã đuổi ngang Bayern sân nhà thua bóng lịch sử ghi chép. Cái này 3 hạt vào bóng. Đơn giản chính là phiến tại Huyền trên mặt 3 cái tát. Đoạn Tuyên liều mạng ho khan vài tiếng nhắc nhở hợp tác đừng quá mức lửa. Nhưng bọn hắn tại nước Đức đồng hành so với bọn hắn quá phận nhiều rồi. Adam Simpson dùng đủ loại cay nghiệt mà bén nhọn câu nói chào phúng Hoen. Làm nhiều như vậy tiểu động tác, cuối cùng mang về tới một cái lịch sử ghi chép. Cuộc mua bán này thật giỏi. Bayern Munich lại một lần theo thói quen tại Best dưới chân sập bàn. Nên biết rõ đây chính là Schalke 042 đội. Tranh tài kết thúc 7-0, đáng thương Boateng đã rơi lệ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.